Chương 162, gỗ ghệ tạ kinh thiên thực lực, ma nhân bù triệt để bạo tẩu. Gỗ ghệ tạ biến thành Super Saiyan 3 đằng sau, thực lực là thái độ bình thường phía dưới 400 lần, cũng chính là gỗ cụ hoặc là vở ghệ tạ đơn nhất phía dưới thái độ bình thường 8.000 lần. Cố lực lượng này đã to lớn đến làm cho cả thế giới đều sẽ cảm thấy sợ hãi tình trạng, vô hạn lực lượng đại biểu cho cực đoan cường đại, trực tiếp đối mặt với cố này không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ. Ma nhân bù thậm chí là bởi vì sợ hãi mà lùi về sau. Ma nhân bù mặc dù cũng không phải là chiến đấu dân tộc người xài dạn, nhưng là lúc đầu cũng là trời sinh tính cao ngạo, mình tại sợ hãi phía dưới thế mà lùi lại, còn có gỗ ghệ tạ cái kia khinh miệt lạnh lùng nhãn thần đều để ma nhân bù cảm nhận được to lớn sỉ nhục. Các ngươi hai cái trước đó biến thành Super Saiyan 3 cộng lại đều không phải là đối thủ của ta. Các ngươi coi là hiện tại cứ như vậy dung hợp đằng sau liền có thể đánh bại ta sao? Không sai, hai chúng ta dung hợp đằng sau cố lực lượng này thế nhưng là không thể coi thường, đầy đủ đưa ngươi đánh cho ngay cả một tế bào đều không thừa. Bất quá, dù sao dùng miệng nói cho ngươi, ngươi cu nở dê không thể lại minh bạch. Gỗ ghệ tạ trên mặt mang cao ngạo cười lạnh, hướng về phía ma nhân bù vây vây tay. Quả nhiên đi. Ta rõ ràng nói cho ngươi cái gì gọi là lực lượng nói cũng đúng, dùng miệng nói là không cách nào hiểu rõ hoàn toàn chính xác chỉ có chân chính đỏ sức một trận. Hôn đản ma nhân bù bị gỗ ghệ tạ không ngừng kích thích tinh thần cực hạn, phát ra tức giận gầm thét đằng sau, màu hồng phấn thân thể lập tức bay về phía gỗ ghệ tạ, đồng thời nắm đấm hướng về gỗ ghệ tạ trên mặt đánh tới. Gỗ ghệ tạ nghiêng người lóe lên, thân ảnh của hai người lập tức giao thoa mà qua, ma nhân bù toàn lực ra quyền. Nhưng lại ngay cả gỗ ghệ tạ trên người một mảnh góc áo đều không có đụng phải. Ma nhân bù trước mặt dừng lại thân thể, xoay người, nhìn thấy chính là gỗ ghệ tạ cái kia đùa cợt cười lạnh, còn có dần dần phóng đại quả đấm kia gỗ ghệ tạ một quyền liền đem ma nhân bù đánh bay. Ma nhân bù đối với gỗ ghệ tạ cái kia ánh mắt cợt nhã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tại thân thể hướng về sau bay ngược thời điểm, một nhóm vung tay ném ra một cái màu đỏ tím khí đạn gỗ ghệ tạ một cái bay quyền. Dễ như trở bàn tay đem ma nhân bù phát ra khí đạn đánh bay trở về, ma nhân bù ổn định thân. Thể của mình, nhìn thấy chính là mình đang ở năng lượng ở dê hướng mình bay tới, lập tức đem đầu rút vào trong thân thể đi, thật vất vả mới tránh qua, tránh né mình khí đạn công kích gỗ ghệ tạ phi thân đến ma nhân bù trước mặt, một cước đá trúng ma nhân bù ngay mặt, nhưng lại không có sau đó lập tức công kích, thật dài tóc vàng theo hắn đột nhiên khởi động cùng đột nhiên đình chỉ mà lắc lư hai lần. Nói, máu mũi đều chảy ra, nhanh lau lau đi, thật sự là khó coi chết đi được, ma nhân bù lau. Sạch máu mũi, sắc mặt trở nên so vừa rồi càng khủng bố hơn dữ tợn, mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn xem trước mặt siêu cấp gỗ ghệ tạ, nói, ta sẽ để ngươi biết, ngươi càng là như thế cho ta, ngươi cuối cùng sẽ chết đến càng khó nhìn ngươi tốt nhất cho ta chết tử tế nhất chuẩn bị a. Có đúng không vậy liền để ta nhìn ngươi có thế thế nào giết chết ta đi siêu cấp cựu kẻn tại siêu cấp gỗ ghệ tạ vô địch thực lực, còn có cái kia cực độ cuồng vọng phách lối kích thích phía dưới, ma nhân bù rốt cục lần. Thứ nhất sử dụng ra một chiêu này, đang hấp thu tỉ ỉ cổ lộ đằng sau hắn liền đã có thể sử dụng, bây giờ tại phát động siêu cấp cựu kẻn đằng sau, ma nhân bù thực lực cũng theo đó tăng vọt, toàn thân màu đỏ tím khí không ngừng thiêu đốt dâng trào sử dụng siêu cấp cựu kẻn đằng sau. Ma nhân bù thực lực lại lần nữa tăng vọt, trong điện quang hỏa thạch vọt tới siêu cấp gỗ ghệ tạ trước mặt, một quyền chính giữa gỗ ghệ tạ phần bụng, sau đó tại gỗ ghệ tạ phản kích trước đó, lập tức đánh một tủi trò đánh vào. Gỗ ghệ tạ phía sau lưng ầm ma nhân bù lực lượng cường đại đánh vào gỗ ghệ tạ trên thân, để gỗ ghệ tạ thân thể đều phát ra giống như là ngọn núi va chạm đồng dạng nặng nề mà tràn ngập lực lượng cảm giác thanh âm, ma nhân bù nâng lên đùi phải của chính mình. Mềm mại màu hồng phấn thân thể có siêu nhân mềm dẻo độ, lấy một chữ ngựa tư thế đem gỗ ghệ tạ đá lên giữa không trung, sau đó thuấn thân đuổi kịp, lần nữa đánh một tủi trò đánh vào gỗ ghệ tạ phía sau lưng nhận ma nhân bù bốn liên hoàn trọng kích, gỗ ghệ tạ. Tựa như là một viên sao băng đồng dạng hướng về biến ca rơi xuống, thân thể đụng nát trên đa y dương bao la một cây cột đá đằng sau, đã rơi vào vô tận xanh thẳm trong biển rộng. Ma nhân bù một hơi phân ra ba cái phân thân. Tăng thêm bản thể hết thể bốn người, đứng trên không trung, tất cả đều nhắm ngay trong biển rộng gỗ ghệ tạ rơi xuống phương hướng, đồng thời trên đầu ngón tay ngưng tụ lực lượng khổng lồ. Mạ cản cổ xạ tổ bốn cái ma nhân bù phát ra bốn đạo mạ cản cổ xạ tổ, bốn đạo mạ cản cổ xạ bộ tất cả đều không ngừng xoay tròn, sinh ra to lớn xuyên qua lực lượng, đồng thời bốn đạo mạ cản cổ xạ bộ đồng dạng trên không trung dung hợp lẫn nhau, biến thành một đạo càng thêm to lớn sổ ANO cờ pháo vanh. Bốn đạo mạ cản cổ xạ bộ dung hợp hình thành to lớn sổ ANO cờ pháo kích chúng biến ca đằng sau, sổ ANO cờ lực lượng bộc phát, đồng thời bốn đạo mạ cản cổ xạ bộ xoay tròn tần suất cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Khác biệt tốc độ phương hướng khác nhau và mẹo, tạo thành không thua bởi nạ dù tổ hỏa cờ xảy ra sẻn gẳng siêu cường loạn quay lại sổ ANO cờ pháo loạn quay lại để nước biển khu NG không ngư NG xoay tròn, tạo thành câu thông thiên địa thủy long quyển. Nhưng là tại dạng này to lớn thủy long quyển bên trong, gỗ ghệ tạ khí vờ y mà không có nửa điểm yếu bớt, từ trên thân gỗ ghệ tạ phát ra chói mắt kim sắc quan mang. Khí tức cường đại một hơi đem bên người thủy long quyển hoàn toàn chấn vỡ hử căn bản hoàn toàn vô. Dũng nha, ngươi hẳn là nghiêm túc một điểm cùng ta so vẽ tương đối tốt. Gỗ ghệ tạ thần sắc vẫn như cũ cao ngạo, trên thân không nhiễm trần thế dáng vẻ, đại biểu cho hắn vừa rồi nhận ma nhân bụ bốn liên hoàn trọng kích còn có mạ cản cổ xạ tổ công kích cu nở dê cùng sao lông tóc không thương. Gỗ ghệ tạ thực lực đã là siêu việt ma nhân bụ tưởng tượng kinh khủng. Liền xem như sử dụng siêu cấp cựu kèn cùng xuyên thủng lực mạnh nhất mạ cản cổ xạ tổ, đối với gỗ ghệ tạ cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Gỗ ghệ tạ lơ lửng trên mặt biển, lạnh lùng nhìn xem ma nhân bụ, nói, muốn đối địch nhân tạo thành tổn thương, phải giống như ta cái dạng này mới đúng. A gỗ ghệ tạ vươn tay trái của mình, dùng bàn tay trái nhắm ngay không trung ma nhân bụ, bên người màu vàng khí tạo thành u du mạ kỳ, để biến ca không ngừng bước lên tiếp chiêu đi. Ma nhân bụ, sóng lớn ngập trời. Gỗ ghệ tạ tay trái phát ra chói mắt màu lam cổ sáng, luận lớn nhỏ, kém xa gỗ củ cả mẹ hạ mẹ hạ, nhưng lại là đồng thời đã có được cả mẹ hạ cũng biết. Bang ở tốc đặc điểm màu lam cổ sáng càng thêm dễ dàng khống chế, tốc độ cũng càng thêm nhanh, phá vỡ xanh thảm biến ca đằng sau, trong chốc lát liền đánh chúng vào căn bản phản ứng không kịp ma nhân bụ, tại chúng đích ma nhân bụ đằng sau, cái kia đạo màu lam cổ sáng phát sinh bạo tạc khổng lồ, đem ma nhân bụ thân thể cho hoàn toàn nổ vỡ nát. Thế nào, có phải hay không rất hữu hiệu? A ma nhân bụ thân thể hoàn toàn bị gỗ ghệ tạ sóng lớn ngập trời cho nổ thành nhỏ vụn thịt vụn, mặc dù có thể khôi phục, nhưng lại vẫn như cũ đã chứng minh hắn nhận lấy tương đương to lớn tổn thương. Ma nhân bụ thân thể trọng tân khôi phục bộ dáng lúc trước đằng sau, hô hấp cu nở dê bắt đầu trở nên nặng nề, đây không phải là bởi vì lực lượng tiêu hao, mà là đối với gỗ ghệ tạ cái kia khổng lồ đến vô biên vô tận lực lượng to lớn sợ hãi vô hiệu. Căn bản là vô hiệu ma nhân bù ngoài mạnh trong yếu, nhưng căn bản nhìn không ra bất luận cái gì trước đó cường thế. Hắn bây giờ nói như vậy, bất quá cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới cậy mạnh thôi. Có đúng không? Vậy ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính có hiệu công kích tốt. Gỗ ghệ tạ 10 phần tình huống, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần tới một cái cả mẹ hạ là có thể đem ma nhân bù đánh cho ngay cả một tế bào đều không thừa, nhưng là thực lực cường đại để gỗ ghệ tạ quá tùy tiện, căn bản cũng không nhanh chóng giải quyết hết ma nhân bù, lại lần nữa bắt đầu đơn giản vật lộn. Đại khái là thuộc loại tại gỗ ghệ tạ đặc biệt năng lực đi, tại hắn dùng thân thể phát động công kích thời điểm, nương theo lấy quyền cước động tác, xung quanh thân thể của hắn sẽ xuất hiện cầu vồng sắc lưu quang, nhìn dị thường chói lọi mà mỹ lệ. Ma nhân bù liền xem như sử dụng siêu cấp cựu kèn cũng căn bản theo không kịp Super Saiyan 3 gỗ ghệ tạ cực tốc động tác, trên thân thể không ngừng bị cầu vồng sắc lưu quang bao phủ, tại mỹ lệ chói lọi trong quang hoa, thân thể đã bị vô số đả kích đáng giận siêu cấp cựu kèn gấp 3. A ma nhân bù bị gỗ ghệ tạ tức giận đến phẫn nộ bạo tẩu, không để ý hậu quả đem siêu cấp cựu kèn tăng lên tới gấp 3 lực lượng, liền thân bên trên thương thế đều không đi chú ý, lập tức liền một quyền đánh về phía gỗ ghệ tạ. Nhưng là liền xem như sử dụng gấp 3 siêu cấp cải hủ kèn, ma nhân bủ cùng gỗ ghệ tạ ở giữa thực lực sai biệt cũng vẫn là quá to lớn, công kích của hắn chẳng những không có bất kỳ chỗ dùng nào, còn bị gỗ ghệ tạ bắt lấy công kích sơ hở, một quyền hung hăng đánh trên mặt của hắn. Ma nhân bủ một cái quay thân, chân phải lập tức hóa thành quyết đoán, quét ngang hướng về phía gỗ ghệ tạ bên hông. Gỗ ghệ tạ hai tay ôm lấy ma nhân bủ chân, ôm ma nhân bủ, đem hắn hung hăng quẳng hướng về phía mặt đất. Oanh, ma nhân bù nhận gỗ ghệ tạ liên tục trọng kích, trên thân bị hao tổn không nhẹ, mà gỗ ghệ tạ đứng trên không trung, đưa tay chỉ hướng ma nhân bù chỗ phương vị, một đạo màu vàng khí kiếm từ gỗ ghệ tạ đầu ngón tay phát ra. Gỗ ghệ tạ khí kiếm có thể so sánh nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì sắc bén độ, đâm xuyên qua ma nhân bù thân thể đằng sau. Gỗ ghệ tạ ngẩng đầu, đem bị hắn đánh cho thảm hề hề ma nhân bù từ nham thạch che giấu phía dưới giơ lên. Thật sự là quá khó nhìn, ma nhân bù, thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự, chẳng lẽ chính là này tâm khó coi đức hạnh sao? Đáng giận a, ma nhân bù một chút xíu khống chế thân thể của mình, từ gỗ ghệ tạ khi kiếm bên trên thoát ly đi ra, trên thân thể bị gỗ ghệ tạ đả thương bộ phận cùng lập tức liền khôi phục, nhưng là cái này nhưng căn bản không cách nào vớt lên cái kia bị gỗ ghệ tạ tức giận đến bạo tẩu tâm. Gỗ ghệ tạ thu hồi mình khi kiếm, nhìn xem lại lần nữa khôi phục nguyên dạng ma nhân bù, trên mặt lộ ra giọng nghĩa mai mỉm cười. Ngươi cười ta, ngươi chỉ là cái nhân loại lại dám cười ta đáng giận a, ngươi lại dám cười ta cái này mạnh nhất ma nhân đáng giận a. Tại gỗ ghệ tạ liên tục kích thích phía dưới, ma nhân bù rốt cục triệt để bạo tẩu, cái kia phẫn nộ đằng sau không bị khống chế cực hạn lực lượng, QNZ chân chính để địa cầu cùng gỗ ghệ tạ đứng trước nguy cơ to lớn.